Bản Long, chương 627, khoáng thế kỳ bảo, góc truyện audio.com, lão tam tỉnh táo lại, Lôi Nặc liền quát, cha, toa toa Thái Lặc sợ hãi kêu lên, chuyện bọn họ lo lắng nhất là Lâm Lôi sau khi biết tin tức này sẽ tức giận đến mức nhịn không được trực tiếp đi giết Áo Đinh. Bốc đốn, Lôi Nặc bọn họ đều hiểu được thượng vị thần đỉnh nghĩa là cái gì, mặc dù ra lỗ bi phẫn thống khổ chết đi, sắp chết còn dặn Lâm Lôi, Lôi Nặc ngàn vạn lần đừng vì thế mà báo thù. Không phải ra lỗ không muốn báo thù mà là hắn lo lắng rằng Lâm Lôi, Lôi Nặc sẽ vì hắn mà phải chết. Lão đại, chúng ta đi giết hắn. Bối Bối lập tức hướng ra ngoài phóng đi. Đột ngột Lâm Lôi đưa tay phải nắm lấy Bối Bối, nhìn chằm chằm vào Bối Bối nói. Bối Bối, đừng nóng vội. Đúng, đừng xúc động. Bốc Đốn cũng vội vàng khuyên. Bối Bối, ngươi cùng ca ca ta trước hết hãy tỉnh táo đã. Nếu có thể báo thù chúng ta đã sớm đi báo thù rồi. Nhưng nếu không báo thù được ngược lại đi chịu chết thì có đáng giá không? Chúng ta phải nhẫn, nhẫn, nhẫn cái rắm, Bối Bối phẫn nộ quát, thất tinh ác ma thì đã sao? Mấy trăm năm trước lão đại còn chưa đột phá, đã thể một mình giết năm thất tinh ác ma rồi. Huống chi bây giờ, Áo Đinh, đừng nói là thất tinh ác ma, dù là địa ngục tu la. Ta cùng lão đại cũng không sợ, Lâm Lôi từ trung vị thần đạt tới thượng vị thần thực lực đã tăng lên hẳn một cấp bậc. Hôm nay lại có thần cách binh khí, cho dù nguy hiểm Lâm Lôi còn có chủ thần lực. Ngoại trừ bản thân Lâm Lôi, Bối Bối có thiên phú thần thông phệ thần càng là cường đại đến biến thái tuyệt chiêu. Mặc dù bình thường công kích Bối Bối không mạnh, nhưng khi sử dụng thiên phú tuyệt chiêu uy lực chính vượt qua Bối Lỗ Đặc. Lâm Lôi, Bối Bối liên thủ, có thể ngăn cản bọn họ liệu có mấy người? Ngươi nói cái gì? Bốc Đốn ngẩn ra, trước khi đột phá, giết năm thất tinh ác ma, Lôi Nặc cả đám người đều ngẩn cả ra. Mặc dù bọn họ đối với còn chưa biết thất tinh ác ma nghĩa là gì, nhưng căn cứ vào lời nói lúc trước của Bối Lỗ Đặc thì bọn họ cũng hiểu được thất tinh ác ma là thượng vị thần đỉnh cường giả. Yên tâm, giết Áo Đinh ta nắm chắc, Lâm Lôi trầm thấp nói. Nếu ta cùng Bối Bối đều giết không chết Áo Đinh, Bối Lỗ Đặc đại nhân, khi ở địa ngục phòng chừng đã nhắc nhở ta rồi. Ngọc Lan đại lục xảy ra cái gì, Bối Lỗ Đặc đều biết cả. Nhưng là Bối Lỗ Đặc lại chưa nói. Áo Đinh hành hạ ra lỗ, Lâm Lôi không oán Bối Lỗ Đặc. Dù sao, Bối Lỗ Đặc cũng không có khả năng mỗi ngày đều phát ra thần thức chú ý từng thời khắc một. Bối Lỗ Đặc không giết Áo Đinh, Lâm Lôi cũng không oán. Hắn không giết Áo Đinh chính là để cho ta tới giết. Lâm Lôi ánh mắt toát ra sát khí. Lão Tam, ngươi có nắm chắc giết được Áo Đinh? Lôi Nặc khó có thể tin nhìn về phía Lâm Lôi. Ca, Bốc Đốn cũng khiếp sợ kinh hãi nhìn Lâm Lôi. Mười phần nắm chắc, Lâm Lôi thanh âm lạnh như băng, lập tức liếc một cái Bối Bối. Bối Bối, Áo Đinh được xưng tà ác vương giả, hành hạ ra lỗ lão đại nổi điên, sống không bằng chết. Ta như thế nào có thể để Áo Đinh chết dễ dàng như vậy sao? Con người trước khi chết đều sợ hãi, nhưng chết rồi thì sẽ không cảm giác gì nữa. Điểm sợ hãi này, làm thế nào có thể làm cho ngọn lửa tức giận trong lòng Lâm Lôi hạ xuống? Làm như nào mới có thể để oan hồn ra lỗ yên nghỉ đây? Lão Tam, Lôi Nặc đột nhiên la lớn, Lâm Lôi quay đầu nhìn, Lôi Nặc trong mắt đầy nước, trong ánh mắt có chứa bi phẫn kinh hãi cực. Góc truyện audio.com, kỳ phức tạp, Lão Tam, ngươi nhất định vì Lão Đại và Lão Nhị báo thù. Nhất định phải làm, để cho oan hồn của bọn họ tại minh giới cũng có thể yên nghỉ. Nhiều năm như vậy, Lôi Nặc muốn báo thù nhưng lại không có năng lực. Hắn thực không cam lòng, hắn hận chính mình vô năng, nhưng hắn có thể có biện pháp gì đây? Về thực lực sợ rằng hắn còn chưa chạy đến được trước mặt Áo Đình, đã chết rồi. Báo thù, Lôi Nặc nhìn chằm chằm Lâm Lôi, hy vọng của hắn hoàn toàn ký thác trên người Lâm Lôi. Yên tâm, Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Bốc Đốn. Bốc Đốn, ngươi nhanh đi an bài một chút, đem tình báo về Áo Đình tất cả đều sưu tập về đây. Kể cả thủ hạ thành viên của Áo Đình vân vân, cũng đều toàn bộ sưu tập lại. Vâng, Bốc Đốn vội vàng lui đi an bài. Lâm Lôi quay đầu thấy bên cạnh mặt Địch Lỵ Á đầy nước mắt. Thấp giọng nói, Địch Lỵ Á yên tâm, Áo Đinh nhất định sẽ phải chết, hơn nữa sẽ chết rất thảm, ta thề. Bà Lỗ Khắc Đế quốc kiến quốc gần 2.000 năm, tình báo nhân viên trải rộng toàn Ngọc Lan đại lục, ngay cả trong Áo Đinh đế quốc hoàng cung phát sinh chuyện gì cùng đều biết hết. Lúc trước, bà Lỗ Khắc Đế quốc vẫn sưu tập tin tức tình báo về các thành viên trọng yếu của Áo Đinh đế quốc. Lúc này Lâm Lôi ra lệnh một tiếng, chỉ trong nhất thời đại lượng tin tình báo được sửa sang cho tốt rồi được đưa lên bàn của Lâm Lôi. Gần một đêm, Lâm Lôi đã có trả thù kế hoạch. Trong một tòa phủ đệ xa hoa, trong hoa viên, một quý tộc thanh niên mặc trường bào cao quý đang dựa tại một trường kỷ, nói là trường kỷ thực tế giống như một cái giường. Trên giường có một thị nữ xinh đẹp, quần áo bán rải, lộ ra da thịt bên trong trắng như tuyết. Mà quý tộc thanh niên liền xuống, đầu dựa vào lòng của thị nữ. Tốc độ thực là chậm, quý tộc thanh niên bất mãn hừ nhẹ một tiếng. Lúc này, từ cửa hoa viên, nối tiếp đi vào là những nữ tử xinh đẹp, đồng thời còn có một vị quản gia bộ dáng trung niên nhân trách mắng. Nhanh lên một chút, đều đứng vào bên kia, 5 người một hàng. Khoảng chừng 25 danh nữ khuôn mặt rào hảo, vóc người trẻ trung. 25 danh nữ tử đều có chút khẩn trương xếp hàng. Điện hạ đều đã chuẩn bị xong. Này quản gia lập tức khiêm ti đi tới, cung kính nói. Quý tộc thanh niên ứng thanh, nhưng mắt hắn đang nhìn chằm chằm 25 danh nữ tử. Lập tức hắn trên mặt gợn lên một tia quỷ dị tươi cười. Quả nhiên đều tuổi còn trẻ, không giống mây mụ già ở vị diện ngục giam, một chút mùi đàn bà cũng không có. Lập tức hắn lật tay, trong tay xuất hiện một mũi tên, hắn cười vang. Các vị mỹ nữ, bây giờ ta và các ngươi chơi một trò chơi, ta tùy ý ném mũi tên này, trên người ai, người đó sẽ phải cởi một kiện quần áo. Hiểu chưa, thân thể của 25 danh nữ tử run lên, nhưng cũng không dám có một tia phản kháng. Mũi tên giết không chết các ngươi đâu, quý tộc thanh niên khẽ cười nói. Một cái vung tay, siêu, mũi tên như tia chớp bay qua, xuyên qua 25 danh nữ tử. Trong nháy mắt mũi tên quay lại trong tay quý tộc thanh niên. A, một tiếng kêu yếu ớt mang vẻ sợ hãi, chỉ thấy trên ngực một nữ tử một vết máu thẩm thấu ra. Tốt lắm, đầu tiên đã có máu. Quý tộc thanh niên vươn đầu lưỡi liếm một chút máu tươi dính trên mũi tên. Khẽ cười nói, thoát, hắn nắm chắc mũi tên chỉ là làm rách chút da của nữ tử, mặc dù có đau đớn, nhưng nhiều nhất ngoài da chỉ chảy ra một chút máu thôi. Tên này nữ, góc truyện audio.com. Tử thân thể phát run, cởi một kiện áo ngoài. Tiếp tục, quý tộc thanh niên lại một lần nữa ném ra mũi tên. Trò chơi không ngừng tiếp tục, chỉ chốc lát 25 danh nữ tử đều cởi hết quần áo đứng ở trong hoa viên. Bất chi bất giác quản gia đã sớm rời đi, hắn cũng biết. Điện hạ ghét nhất bị nam nhân khác thấy đàn bà của hắn. Những người này, điện hạ có thể nhìn nhưng người khác nhìn. Liền muốn chết, 25 danh nữ tử xích lõa run rẩy đứng trên mặt đất, trên người đều chảy xuôi ra vết máu nhè nhẹ. Quỷ dị là vết máu lại tạo thành chữ viết, nô ái tiền, trên người mỗi nữ đều xuất hiện các loại vết máu. Tràng cảnh quỷ dị này càng làm bọn nữ tử không dám phản kháng. Nga, nhìn thấy tràng cảnh này, quý tộc thanh niên thân thể kích động run rẩy đứng lên, quá mỹ diệu, quả thực là nghệ thuật. Tốt nô, ngươi lại đây, là ngươi, trên người có chữ nô. Quý tộc thanh niên trong tay nghịch nghịch mũi tên như có linh tính bay múa. Xích lòa nữ tử hoảng sợ khẩn trương từng bước đi tới. Chính vào lúc này, hô, rồi đột nhiên cuồng phong nổi lên, trên mặt đất đích quần áo tất cả đều bay lên, mang 25 danh nữ tử tất cả đều bao vây đứng lên. Cùng một khắc 25 danh nữ tử kể cả thị nữ bên cạnh quý tộc thanh niên tất cả đều lâm vào trạng thái mơ màng, không có ý thức. Sao, quý tộc thanh niên quay đầu nhìn lại, đột nhiên ánh mắt lợi lên, sắc như đao. Một gã tông phát nam tử đột nhiên xuất hiện, hắn mặc áo tang màu trắng. Trên đầu thắt khăn tang, hắn đang từng bước đi tới. Ngươi là ai? Quý tộc thanh niên sắc mặt biến đổi. Áo đinh, là cha ngươi. Lâm Lôi đạm mạc mở miệng nói. Biết rồi mà còn dám kiêu ngạo. Quý tộc thanh niên trong miệng nói, thân thể đột nhiên chớp động. Ông một cỗ kỳ lạ linh hồn ba động tràn ngập quý tộc thanh niên trong nháy mắt hai mắt vô thần, lâm vào trạng thái mơ hồ. Đó chính là Lâm Lôi tại hắc thạch không gian lấy được tuyệt chiêu linh hồn hỗn loạn, năm đó khi Lâm Lôi vẫn còn trung vị thần lúc đã có thể làm cho thượng vị thần bình thường lâm vào trạng thái hỗn loạn. Mà hôm nay, một tên tiểu tử luyện hóa thần cách để đạt tới thượng vị thần mà muốn chạy trốn sao? Lâm Lôi lạnh lùng nói. Lâm Lôi tay phải hóa thành chảo phốc xích, trực tiếp cắm vào não của quý tộc thanh niên, một cổ đại địa thần lực trực tiếp tiến vào bên trong não tên thanh niên, làm cho não của hắn nát bấy. Mục tiêu kế tiếp, Lâm Lôi nắm lấy thi thể tên quý tộc thanh niên, thân hình vừa động liền biến mất không thấy. Đợi đến Lâm Lôi rời đi không lâu, những nữ tử đó mới khôi phục thanh tỉnh, nhưng là các nàng hết thảy là mờ mịt không biết. Mà người quản gia cũng không lo lắng, hắn biết điện hạ này là thượng vị thần, tại Ngọc Lan Đại Lục không có gì đủ khả năng uy hiếp tới điện hạ. Hắn còn tưởng rằng điện hạ đột nhiên có chuyện gì rời đi. Áo đinh đế quốc đế đô chính là di chỉ Ngọc Lan đế quốc đế đô trước kia trọng kiến lại. Đặc biệt hoàng cung càng thêm hoành vĩ xâm nghiêm, hôm nay áo đinh đế quốc đế đô rất là náo nhiệt. Bởi vì, đoàn sứ giả của ba lỗ khắc đế quốc đến bái kiến Áo Đinh bệ hạ. Từ 1.000 năm trước sau khi Áo Đinh đế quốc thành lập, ba lỗ khắc đế quốc cùng Áo Đinh đế quốc quan hệ rất căng thẳng. Bây giờ cũng phái cơ sứ giả tới bái kiến Áo Đinh bệ hạ. Thực khó có thể tưởng tượng được, Áo Đinh Đế, Cốc Truyện Audio.com, Quốc Hoàng Cung Đại Điện, đế quốc các đại thần đều đứng bên dưới đại điện, trên mặt đều tươi cười, tại bọn họ nghĩ, Ba Lỗ Khắc đế quốc phái sứ giả tới bái kiến Áo Đinh bệ hạ là biểu hiện của quy phục. Điều này làm bọn hắn không khỏi có một loại cảm giác lấn lướt trước Ba Lỗ Khắc đế quốc. Bệ hạ, sứ giả đã ở ngoài điện, cung đình thị giả cung kính bẩm báo. Ha ha, để cho bọn họ tiến vào. Ngồi phía trên đại điện Áo Đinh cười to nói, Áo Đinh là một kẻ rất yếu mặt mũi, theo đuổi sự hoàn mỹ. Hắn thích cao cao tại thượng, để vô số người hướng hắn cung kính. Hắn thích nắm trong tay nhân sinh mệnh cảm giác, hơn nữa, hắn càng thích ngoạn, trêu người, có thể đem người khác hỉ nộ ai nhạc, tất cả đều nắm trong lòng bàn tay, hắn sẽ rất vui vẻ. Áo Đinh bệ hạ vĩ đại, ta thay Ba Lỗ Khắc đế quốc bệ hạ gửi tới người sự vấn an chân thành nhất. Người cầm đầu Ba Lỗ Khắc đế quốc sứ giả có chút khom người nói, tiếp theo nói. Lúc này đây, Ba Lỗ Khắc đế quốc chuẩn bị hai kiện khoáng thế kỳ bảo, dâng cho Áo Đinh bệ hạ. Áo Đinh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, mang đến đây ta xem. Nhất thời, có bọn thị vệ khiêng hai cái dương lớn từ ngoài đại điện mang vào, rồi sau đó cẩn thận đặt ở trên đại điện. Mở ra, Áo Đinh điềm đạm cười nói. Áo Đinh bệ hạ, mời xem. Sứ giả mở ra dương lớn thứ nhất. Nhất thời, cả đại điện trở nên ồn ào, mà ngồi ở trên đại điện Áo Đinh bệ hạ, liếc mắt liền thấy được trong dương bảo vật, điều này làm sắc mặt hắn nhất thời đại biến. Ni Mạc Lạp, không, Ni Mạc Lạp chính là huynh đệ duy nhất của Áo Đinh. Cái này, trên đại điện các đại thần đều sợ ngây người, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Sứ giả cũng là cười lạnh mở ra cái dương khác, đương đương, Áo Đinh cảm thấy tâm trạng chính mình vừa hung hăng vừa bi phẫn. Hắn từ từ nhìn chằm chằm thi thể trong dương. Con ta, con của ta, Áo Đinh khó có thể tin, không khỏi cuống quýt lắc đầu. Qua ba đạt vị diện ngục giam chung rất nguy hiểm, lúc mới vào Áo Đinh còn yếu. Hắn mặc dù điên cuồng, mặc dù thích đùa bỡn người khác, thích giết chóc. Nhưng là hắn lại không muốn chính mình nhìn thấy cái chết của thân nhân. Tại vị diện ngục giam nhiều năm, hắn đều bảo vệ thực tốt con cùng huynh đệ của mình. Lúc này đây xuyên thấu qua không gian bạc nhược nguy hiểm, trở lại Ngọc Lan Đại Lục. Không gian bạc nhược chính là nhằm vào năng lượng của kẻ vượt ngục. Trói buộc có mạnh có yếu, năng lượng của người vượt ngục càng mạnh, sự trói buộc lại càng lớn. Lực trói buộc này cùng với huyền ảo lĩnh ngộ không quan hệ. Dù sao huyền ảo lĩnh ngộ là sự lĩnh ngộ, thượng vị thần bình thường cùng thất tinh ác ma thông qua không gian bạc nhược đều trói buộc như nhau. Hắn mang theo hai thượng vị thần, một người chính là con hắn, một người là huynh đệ hắn. Hắn liều mạng, mang theo hai người khó khăn trở lại đây. Về phần thủ hạ đều là trung vị thần, hạ vị thần. Hắn có thể liều mạng, mang theo hai người lại đây. Đối huynh đệ con mình coi trọng ra sao có thể tưởng tượng được ra. Nhưng là hôm nay, huynh đệ hắn, con hắn đều đã chết, lại là chết ở trước mặt hắn. Tại vị diện ngục giam hắn rất cẩn thận, nhưng tại Ngọc Lan Đại Lục ngoại trừ Bối Lỗ Đặc là thượng vị thần, không có thượng vị thần nào khác. Hắn căn bản không nghĩ chính mình huynh đệ con mình có nguy hiểm. Nhưng hôm nay, Cốc Truyện Audio.com. Hai cái thi thể đặt ở trong dương, đặt ở trước mặt hắn. Không, không, Áo Đinh phẫn nộ giống lên, nguồn chuyển phun, bắt lấy hắn, Áo Đinh nhìn chằm chằm vào sứ giả. Nhất thời đại lượng binh lính hùng dũng đi tới, trực tiếp vây lấy sứ giả. Áo Đinh thân hình chợt lóe tới bên cạnh hai cái dương, hắn nhìn thi thể trong dương bên trái, lại nhìn thi thể trong dương bên phải, sắc mặt hắng giọng. Ni Mạc Lạp Thiết Tư Đạc, các ngươi như thế nào? Hắn toàn thân run run, sắc mặt không một tia huyết sắc. Huynh đệ của ta, con của ta, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho các ngươi báo thù, nhất định. Ta sẽ làm hắn hối hận, ta sẽ làm hắn sống không bằng chết. Áo Đinh quay đầu nhìn về phía sứ giả, nói cho ta biết ai giết bọn họ. Áo Đinh liên quát, hắn rất rõ ràng, có thể giết chết con và huynh đệ của mình, dám chắc phải đạt tới cấp thượng vị thần. Hừ, vậy sứ giả cũng là cười lạnh một tiếng, ta, một đạo thanh âm lạnh như băng từ bên ngoài đại điện vang lên. Nhất thời trên đại điện các đại thần cùng với Áo Đinh đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện bên ngoài đại điện, hơn nữa từ ngoài đại điện từng bước đi vào, binh lính bên cạnh cũng không cách nào tới gần ngăn trở. Trên đầu của hắn buộc khăn màu trắng, trên người mặc hiếu phục màu trắng. Nhìn thấy cảnh này, trong đại điện các đại thần đều chấn kinh hãi. Đây rõ ràng là trong nhà có người chết nên mới mặc hiếu phục. Áo Đinh gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Lôi, ánh mắt muốn phún lửa. Ngươi là ai? Áo Đinh gầm nhẹ quát, nếu ngươi trí nhớ tốt, hẳn là nhớ rõ, ngươi đã hại chết hai người, trong đó một người là nhị ca của ta, còn một người đại ca của ta. Lâm Lôi trầm giọng nói,